Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, chuyện này, tôi đảm bảo từ hôm nay trở đi, tôi nhất định sẽ chăm chỉ hơn. Trước cuối năm nay, tôi nhất định sẽ hoàn thành đi tìm ánh sáng 6. Được rồi chứ, ngay khi Tiêu Tiêu Phong Thanh nói ra những lời này, bão bình luận gần như khiến mọi người bật khóc. Tôi khóc chết mất. Tác giả à, cô thật sự chịu khó quá đi, bất ngờ chưa? Được nghe Tiêu Tiêu Phong Thanh nói cô ấy sẽ tiếp tục sáng tác đấy, cô Kỳ Hòa ơi, công đức vô lượng. Chúng tôi đã thúc giục 3 năm mà không được, cảm ơn một câu của cô đã khiến Tiêu Tiêu Phong Thanh sợ tới mức lập tức cập nhật luôn. Chẳng bao lâu sau, hashtag, Tiêu Tiêu Phong Thanh xác định ngày hoàn thành, đi tìm ánh sáng 6, đã leo lên hot search ngay lập tức. Biên tập viên, người đang lo lắng vì không có bản thảo, cũng nhanh chóng nghe được tin và vào nhấn like mục tìm kiếm này. Bà ngoại ơi, đi tìm ánh sáng, bà xem đã cập nhật rồi. Sau khi tiếp tục trò chuyện với khu bình luận một lát, Kỳ Hòa thoát khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Vừa thoát ra, điện thoại lại báo có hàng loạt tin nhắn riêng. Kỳ Hòa dù có thể đọc hết tin nhắn, nhưng vì không thể xem hết tất cả, cô chỉ trả lời một vài tin nhắn một cách tùy tiện. Một tin nhắn xuất hiện khiến cô chú ý, đó là: Cô Kỳ Hòa, tôi vừa xem xong livestream của cô và biết cô vẫn còn online. Tôi có một chuyện thật sự không biết phải nói với ai, chỉ muốn chia sẻ hết với cô thôi. Kỳ Hòa trả lời, có chuyện gì vậy? Người gửi tin nhắn đáp, là chuyện về một sai lầm mà tôi đã mắc phải vào 30 năm trước. Kỳ Hòa nhìn tên ID của người này, đó là Nhược Thủy Tam Thiên. Và tuổi của ông ấy là 42. Vậy chú cứ nói đi. Kỳ Hòa đáp lại, 30 năm trước, người này lúc đó chắc chỉ khoảng 12 tuổi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì mà có thể ám ảnh ông ấy suốt 30 năm dài như vậy? Nhược Thủy Tam Thiên im lặng một lát, rồi bắt đầu kể. Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi có mở một tiệm bán quà vặt trên một con phố. Mặc dù con phố đó khá đông đúc và nhộn nhịp, nhưng việc làm ăn của gia đình tôi không tốt lắm. Tiệm quà vặt chỉ có thể giúp gia đình trang trải phần nào, không đủ để sống dư giả. Ngày đó, sức khỏe của mẹ tôi không được tốt, nên bố tôi phải đưa bà đi bệnh viện khám, nhờ tôi trông cửa tiệm. Các mặt hàng đã có giá bán sẵn trên kệ, tôi chỉ cần thu tiền và chú ý không để xảy ra việc mất trộm, công việc cũng nhẹ nhàng. Tôi trông cửa tiệm cả buổi mà không có gì đặc biệt xảy ra. Cho đến khi gần đến giờ đóng cửa, có một người đàn ông bước vào. Muốn nhờ tôi đổi giúp một tờ 100 tệ. Anh ta đưa cho tôi tờ 100 và yêu cầu đổi thành tiền lẻ. Ngày nay, thanh toán điện tử đã phổ biến, nên chuyện đổi tiền lẻ không còn xảy ra nhiều. Nhưng vào thời đó, việc này khá bình thường. Chủ tiệm thường không từ chối những yêu cầu như vậy, mà còn coi đó là cách mời chào khách. Vì vậy, tôi liền đổi cho anh ấy. Lúc đó, 100 tệ đối với tôi là một số tiền rất lớn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tờ tiền này, tôi cực kỳ phấn khích. Lúc đó, Tiểu Bàn, bạn chơi thân với tôi, cũng đến tiệm tìm tôi, và tôi khoe ngay tờ tiền này với cậu ấy. Tiểu Bàn nhìn tờ tiền rồi nói, tờ tiền này của cậu hình như không phải thật đâu đấy. Cậu ấy bảo, mới hôm qua cũng nhận được một tờ 100 tệ trong tiệc sinh nhật, nhưng cảm giác cầm không thật lắm. Tôi không tin, lập tức cãi lại, làm sao có thể không phải thật được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải người ngốc đâu. Bố mẹ đã dạy tôi cách phân biệt tiền thật và tiền giả. Tờ tiền này rõ ràng là thật mà. Móc lửng chấm, Tiểu Bàn cũng không muốn cãi nhau với tôi. Cậu ấy bảo nhà mình có thiết bị kiểm tra tiền thật giả. Nếu là tiền giả thì chỉ cần kiểm tra một cái là biết ngay. Nghe cậu ấy nói chắc chắn như vậy, trong lòng tôi cũng không khỏi lo lắng, nên quyết định đi theo cậu ấy về. Không ngờ khi kiểm tra, lại phát hiện ra đó đúng là tiền giả. Tiểu Bàn nói, giờ đây công nghệ làm tiền giả đã tinh vi đến mức không thể nhận ra bằng mắt thường. Chỉ có thiết bị chuyên dụng mới có thể phân biệt được thật hay giả. Nghe Tiểu Bàn nói xong, tôi thật sự choáng váng. Bạn thử nghĩ xem, một tờ 100 tệ, cách đây 30 năm, giá trị của nó lớn như thế nào? Với gia đình nghèo như chúng tôi, đó là nửa tháng lương của bố tôi. Tôi không dám nghĩ. Nếu vì sự sơ suất của mình mà làm mất đi 100 tệ đó thì sẽ ra sao? Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, không phân biệt được tiền thật hay giả là điều bình thường. Nhưng dù sao thì số tiền này cũng đã mất rồi, Với người nghèo như chúng tôi, tiền là thứ quý giá nhất. Mẹ tôi chắc chắn sẽ khóc lóc, còn bố thì sẽ nổi giận, đánh tôi một trận. Giờ nghĩ lại, tôi thật sự rất căm ghét kẻ lừa đảo đó, và tôi cũng tự trách mình tại sao lại mềm lòng giúp hắn đổi tiền. Lúc đó, tôi không biết phải đi đâu để tìm hắn. Ngày đó, Nhược Thủy Tam Thiên ngồi thẫn thờ bên vệ đường khá lâu. Cuối cùng, cậu đưa ra một quyết định khó khăn. Cậu sẽ dùng số tiền giả này. Nếu cậu không phân biệt được tiền thật hay giả, thì những người khác cũng có thể không phát hiện ra, đúng không? Thế là, Nhược Thủy Tam Thiên đi dọc theo con phố, hỏi thăm rất nhiều cửa hàng. Cậu tính đến trường hợp, nếu có ai phát hiện ra tiền giả, thì cậu sẽ chọn những cửa hàng không thân quen, cách nhau thật xa, hy vọng sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên, những cửa hàng có người lớn làm chủ thường rất cẩn thận, họ không dám nhận tiền nếu không chắc chắn là thật. Cuối cùng, vào lúc 4 giờ chiều, cậu tìm được một cửa hàng tạp hóa. Chú ơi, chú giúp con đổi tờ 100 tệ này được không? Nhược Thủy Tam Thiên vô cùng bất lực, lặp lại câu nói mà cậu đã nói suốt gần 100 lần. Ông chú có vẻ tên là Dương, rất vui vẻ đáp. Được, đưa tôi xem thử. Nhược Thủy Tam Thiên nhìn ông chú nhận tờ tiền từ tay mình, trong lòng dâng lên một niềm hy vọng. Chẳng lẽ cuối cùng cậu cũng có thể dùng được số tiền này sao? Nhưng ngay khi ông chú sắp cất tờ tiền vào trong ngăn kéo, ông đột nhiên khựng lại. Tờ tiền này có vẻ không thật lắm khi cầm trên tay. Lúc đó, trái tim Nhược Thủy Tam Thiên như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cố gắng miễn cưỡng cười, hỏi. Chú ơi, không đúng chỗ nào vậy ạ? Ông chú sờ tới sờ lui tờ tiền rồi trả lời. Sờ thì không có vấn đề gì, nhưng có cảm giác gì đó không đúng lắm. Nhược Thủy Tam Thiên không dám thở mạnh, chỉ biết đứng im lặng nhìn ông chú kiểm tra tờ tiền. Cuối cùng, ông chú thở dài rồi nói chắc nịch. Tờ tiền này là giả rồi. Nhược Thủy Tam Thiên hoảng hốt, vội hỏi. Chú ơi, chú không có thiết bị kiểm tra tiền giả mà, sao chú chắc chắn đây là tiền giả được? Nghe vậy, ông chú cười khẽ. Chú chỉ chắc khoảng 6 phần rằng tờ tiền này là giả. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cháu, chú lại càng chắc chắn hơn. Cháu trông rất lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú nghĩ, cháu không phải là một đứa trẻ hư. Có thể là cháu đã giúp bố mẹ buôn bán rồi nhận nhầm tiền giả phải không? Chú cũng rất tiếc khi nghe chuyện này. Nhưng nếu cháu không muốn bị người khác lừa thì đừng tiếp tục làm hại người khác. Nghe lời chú đi. Cháu hãy tự tiêu hủy tờ tiền này đi. Tiền giả là tiền giả, không nên để người khác bị hại thêm nữa. Cách chương.